Thú nhân tinh cầu, quyển 2 chương 24, phiên ngoại 3 chuyện xưa. Góc truyện audio.com, địch đặc đeo sọt chốc trên lưng theo đường nhỏ đi vào rừng, cơ thể tản mát ra một mùi hương thơm thản nhiên nhắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trời đang xuống núi, rừng rậm xa xa tối như mực bắt đầu bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ. Địch đặc gỡ sọt che đầy dược vật xuống, còn thiếu một loại sinh trưởng sâu trong rừng, có nên đi hái không? Địch đặc suy nghĩ suốt nửa ngày quyết định tiếp tục đi tiếp. Tuy rằng buổi tối trong rừng rất nguy hiểm, nhưng thảo dược dự trữ trong bộ lạc không còn nhiều, huống chi loại này là thứ quan trọng để làm thuốc cầm máu. Địch đặc hít sâu một hơi, đi sâu vào trong rừng. Mặt trời rất nhanh xuống núi, không tới một lát sau màn đêm đã sụp xuống. Rừng rậm thỉnh thoảng truyền tới những tiếng vang quỷ dị địch đặc chưa từng nghe thấy, giống như tiếng côn trùng kêu vang lại như tiếng mãnh thú kêu gào. Địch đặc nhìn con đường tối đen trước mắt trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Hiện tại muốn quay về cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Hắn chỉ hy vọng mau chóng hái được loại dược thảo này, sau đó tìm một nơi an toàn trốn đỡ một đêm. Ánh trăng bàn bạc chiếu xuyên qua vòm lá cuối cùng cũng có một chút ánh sáng. Địch đặc khom lưng, cẩn thận tìm kiếm bụi cỏ cùng số rễ cây vừa cảnh giác lắng nghe động tĩnh bốn phía. Coi như may mắn đi, hái hơn phân nửa thảo dược cũng không gặp nguy hiểm gì. Cuối cùng cũng hái xong. Địch đặc thở phào, đứng thẳng dậy xoa xoa thắt lưng đau nhức. Hiện tại chỉ cần tìm một cây đại thụ qua đêm. Địch đặc ngẩng đầu, trong phút chốc lông tóc toàn thân dựng đứng. Hắn hoảng sợ nhìn hai chấm sáng trong bụi cỏ đối diện không biết xuất hiện từ lúc nào. Lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, địch đặc biết đó là ánh mắt mãnh thú. Toàn thân như bị đóng đinh tại chỗ, cảm giác áp bách mãnh liệt làm hắn không thể động đậy được. Địch đặc không biết làm thế nào để hình dung ánh mắt đó, hắn chưa bao giờ gặp qua đôi mắt yêu dị như vậy, một vàng một xanh, giống như ngọn lửa bùng cháy trong đêm, trong đồng tử là hình ảnh kinh hoàng của địch đặc. Đôi thú mâu quỷ dị lay chuyển, mãnh thú chậm rãi bước ra khỏi bóng cây, hiện ra hình thái chân chính của mình. Là một con sư tử cực lớn, không đúng, không giống. Nó so với sư tử bình thường lớn gấp đôi, lông mau thuần một màu vàng óng, so với sư tử bình thường lại càng thuần khiết hơn, lông bờm kéo dài tới tận ngực, hai bên sườn che kín bởi những hoa văn nâu sậm. Cái đuôi dài mạnh mẽ như một chiếc roi có màu đen tuyền. Địch đặc cảm giác ánh mắt cự thú đang quan sát mình, sắc mặt hắn trắng bệch nhìn cự thú, mỗi khi nó bước tới một bước địch đặc lại lui về sau một bước. Cự thú hé miệng lộ ra răng nanh sắc bén như đang cười nhạo địch đặc nhát gan. Địch đặc khẽ cắn môi ưỡn ngực nhìn thẳng cự thú chết thì chết. Hắn mới không thèm bị con sư tử này xem thường, ánh mắt cự thú càng sáng hơn, chậm rãi đi tới bên cạnh địch đặc. Trong phút chốc ánh mắt cự thú nhíu lại, phóng người nhào tới địch đặc. A, đừng ăn ta, chấm, địch đặc sợ tới mức ôm đầu kêu to, mà cự thú bay ngang qua định đầu hắn đánh về phía bụi cỏ bên trái. Chỉ một thoáng sau truyền tới tiếng rít gào thê lương, địch đặc kinh ngạc nhìn hai thân hình khổng lồ dây dưa đánh nhau. Địch đặc biết đây là cơ hội tốt để mình chạy trốn, chính là cảnh tượng máu me trước mắt cùng tiếng gào điếc tai làm hắn sợ hãi không đi nổi. Góc truyện audio.com, hắn rốt cuộc hiểu được vì sao mãnh thú có thể dựa vào tiếng giống của mình đã có thể làm đối thủ khuất phục. 3. Một thi thể máu chảy đầm đìa bị quăng tới trước mắt địch đặc, một con mắt xanh biếc trừng to đang nhìn hắn. Địch đặc sợ tới mức kêu to, tay chân luống cuống lui về phía sau, mãi đến khi không thể lui được nữa mới tựa vào thân cây sau lưng mà thở hổn hển. Cự thú nhìn hắn một cái, kéo thi thể con đặc long ra sau một thân cây. Đợi nó xử lý tốt kẻ đánh lén, không biết sống chết này thì phát hiện bé con lúc nãy đang nằm trên mặt đất run rẩy kiềm nén tiếng khóc bật ra khỏi miệng. Ánh mắt cự thú tối sầm, lỗ tai minh mẫn nghe được động tĩnh khác thường từ xa truyền tới, xem ra mãnh thú ngửi được mùi máu tươi đang chạy tới. Cự thú đi về phía địch đặc, người nọ sợ tới mức không nói được lời nào, gương mặt trắng bệch còn lộ ra hai vệt nước mắt. Cự thú tiến tới gặm lấy bả vai địch đặc. Địch đặc lại càng run rẩy dữ hơn, cự thú nghĩ mình làm hắn đau nên thả nhẹ một chút. Không ngờ lại càng làm bé con sợ hãi, thậm chí nhịn không được bắt đầu nức nở. Cự thú bây giờ nhả ra cũng không được mà dùng sức cũng không xong, nó ảo não cúi đầu gầm nhẹ một tiếng, không quản địch đặc có đau hay không, gặm cắn bờ vai hắn tha về hướng chỗ sâu trong rừng rậm. Cự thú vừa mới nhả lỏng, địch đặc đã vội vàng thối lui vào một góc. Cự thú không thèm để ý tới hắn, đi tới cửa sơn động nằm xuống, cúi đầu liếm vết thương trên chân trước của mình. Địch đặc sửng sốt, vốn nghĩ cự thú đem mình về làm thức ăn, không ngờ nó lại không động thủ. Nhìn quanh sơn động một chút không hề thấy có thân ảnh tiểu thú, như vậy giả thiết mình trở thành thức ăn cho tiểu thú bị phủ định. Bất quá hiện tại không ăn không có nghĩa là sau này không ăn, nói không chừng con sư tử này hiện tại không có tâm tình muốn giết hắn, tí nữa đói bụng lại sơi tái hắn thì sao? Địch Đặc liếc mắt nhìn cự thú nằm ngoài cửa động, cân nhắc xem nên làm thế nào để chạy trốn, nghĩ tới mức xuất thần, không chú ý tới một cái đuôi lông lá lặng lẽ, mò, lên bắp đùi mình. Địch Đặc sợ hãi, cố nén tiếng hét chói tai cố gắng thối lui vào trong góc. Không ngờ cái đuôi cự thú cũng theo mình, từ trên xuống dưới dao động không ngừng trên bắp đùi Địch Đặc. Địch Đặc tức giận nhìn về phía cự thú, chỉ thấy nó đang giả vờ nghiêm túc liếm vết thương, nếu không phải cái đuôi dài của nó đang quấn trên người mình thì Địch Đặc thực sự cho rằng mình bị ảo giác. Đùa giỡn, đây tuyệt đối là đùa giỡn, sư tử bình thường làm gì có động tác này cơ chứ? Địch Đặc căm giận nghĩ, đột nhiên linh quang trong đầu chợt lóe. Sư tử bình thường, đúng rồi, nó không phải sư tử bình thường, mà là thú nhân. Ai Tát từng nói qua trong rừng rậm có rất nhiều thú nhân độc lai độc vãng, rất cường tráng cũng rất nguy hiểm. Đoán ra được lửa giận trong mắt Địch Đặc lại bùng phát. Trong lòng thầm mắng người này n lần, cái tên khốn khiếp nhà ngươi, không chỉ hóa nguyên hình hù dọa còn dám đùa giỡn ta. Muốn chơi sao, được ta chơi với ngươi. Biết được thân phận thú nhân, Địch Đặc cũng không còn sợ hãi như lúc nãy, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cự thú, bàn tay chậm rãi túm lấy cái đuôi xù lông hung hăng kéo một phát. Giống, cự thú ăn đau, nhảy dựng lên hung hăng trừng Địch Đặc mà đầu sỏ gây ra lại nghiêng đầu qua một bên. Bé con này sao đột nhiên không sợ y nữa? Góc truyện audio.com, cự thú đối với thái độ đột một thay đổi của Địch Đặc có chút khó hiểu, kinh ngạc nhìn hắn. Địch Đặc không thèm để ý tới cự thú, đi tới mở ra một tấm da thú thật lớn trong góc điều chỉnh tư thế nằm xuống ngủ ngon lành. Cự thú thử gầm gừ vài tiếng, Địch Đặc cũng không thèm để ý cự thú bày ra bộ mặt ngây ngốc đành phải nằm lại chỗ cũ. Này, đứng lên, cự thú cào nhào một tiếng, lỗ tai khẽ run run làm lơ, vật thể đang quấy nhiễu giấc ngủ của nó, chở mình một cái tiếp tục ngủ. Địch Đặc tức giận hai tay siết chặt, hắn hít sâu một hơi, tới gần dồn sức hét to bên lỗ tai cự thú. Heo lười, dậy mau, giống, cự thú nhảy dựng lên phẫn nộ gào, cư nhiên dám nói y là heo lười. Y chính là vua muôn thú uy phong lẫm lẫm, Địch Đặc che tai trợn mắt, người giống cái gì mà giống, khi dễ kẻ yếu không biết xấu hổ sao. Kẻ yếu, xấu hổ, cự thú nghiến răng ken két dám giống trước mặt y như vậy kẻ yếu, này là người đầu tiên. Mau đứng lên, Địch Đặc ngoảnh mặt làm ngơ ra khỏi sơn động quay đầu lại mất kiên nhẫn nhìn về phía y. Mau đi theo ta a, cự thú trơ mắt nhìn Địch Đặc rời khỏi sơn động, nhất thời có chút sững sờ, nghe thấy âm thanh của hắn mới hồi phục lại tinh thần, ánh mắt dị sắc khó hiểu nhìn Địch Đặc, đi đâu a, ngốc, đương nhiên là chỗ hôm qua gặp được ngươi Nga. Giò thảo dược của ta rơi ở đó. Hết thảy đều do ngươi làm hại, ngươi phải chịu trách nhiệm. Cự thú chưa bao giờ đi đường chậm như vậy, đi chưa được một nửa Địch Đặc đã than mệt không chút khách khí leo lên lưng y, nếu là người khác đã sớm bị y tát một phút xé xác, sao bé con này lại ngoại lệ chứ? Này, ngươi tên là gì? Địch Đặc ngồi trên lưng cự thú nhìn cái này sờ cái kia tò mò hỏi. Trả lời hắn là một cái hừ mạnh, hừ cái gì mà hừ a, ta biết ngươi là thú nhân biến thân, mau nói tên của ngươi. Cự thú trở mình xem thường, y còn tưởng rằng bé con này làm sao tự nhiên không sợ, hóa ra đã đoán được thân phận của y. A, Địch Đặc nhớ ra gì đó, vỗ mạnh ót mình. Ta quên mất hình thú ngươi không nói được, từ từ, ngừng, ngừng lại, Địch Đặc nhảy xuống khỏi lưng cự thú, quay đầu ngửi ngửi. Mùi thảo dược quen thuộc, đúng là ở đây, Địch Đặc vội vàng đẩy bụi cỏ ra liền thấy một bộ xương trắng nằm đó. Hắn hoảng sợ, nhìn kỹ cư nhiên chính là cái con đặc long tối qua. Thật là khủng khiếp a, mới qua một đêm đã bị gặm sạch chỉ còn xương. Nếu hôm qua không có thú nhân này, Địch Đặc run rẩy, không dám tưởng tượng tiếp. Địch Đặc trộm liếc mắt về phía cự thú, chỉ thấy nó cúi đầu nhìn bộ xương đặc long không biết đang nghĩ cái gì. Địch Đặc bĩu môi tiếp tục đi tới, không hề bất ngờ tìm được sọt trúc của mình lăn lông lốc trên đất. A, tiếng kêu kinh thiên động địa truyền tới, cự thú cả kinh lao về hướng Địch Đặc. Chỉ thấy hắn đang đứng giữa đống thảo dược văng tứ tung, trong tay là mấy miếng gỗ bầm dập, không thứ nào thoát khỏi số phận bị trà đạp. Bả vai Địch Đặc run rẩy, nhìn chằm chằm mớ, rách bươm trong tay. Rốt cuộc là tên khốn khiếp nào dám dẫm nát số thảo dược hắn vất vả hái được, đáng giận a. Hừ, cũng không quá tệ, Địch Đặc cúi đầu nhìn sọt trúc, đưa tay tính toán. Hái thêm 10 cây ngải cứu nữa là đủ rồi. Này, ngươi không tới giúp ta một chút được sao? Cự thú hé mắt nhìn Địch Đặc một chút, sau đó híp mắt lại hưởng thụ ánh mặt trời sau giờ ngọ. Người này, góc truyện audio.com, Địch Đặc oán hận bóp nát cọng thảo dược trong tay, căm giận quay đầu, không giúp thì thôi, tự hắn cũng hái được. Đưa mắt nhìn vách núi trước mặt,